Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 596, góc truyện audio.com, cá ba sa, không sao, ta còn có thể liên hệ thêm vài người nữa, ta biết một vài vị trí của tiểu thần còn sống sót. Trước hết, để ta mang ngươi tới Kim Thịnh Thành hóa nhân hình đã, cũng tiện thể thăm lại ân nhân. Grace mỉm cười, để đánh bại Ellen, một người thì không thể, đội quân cuồng tín đoàn dưới tay mà Ellen bồi dưỡng cũng vô cùng mạnh mẽ nữa. Cũng đúng, không thể để cho hắn hồi sinh lại người đã chết kia, như vậy sẽ phá vỡ phép tắc của đại lục, toàn thể đại lục sẽ tận diệt. Mitha đau đầu quơ quơ móng vuốt, ta thật sự không hiểu nổi đầu óc điên cuồng của hắn. Vì một người mà diệt sát toàn bộ thần linh, rồi sẵn sàng hủy diệt cả một thế giới. Nói hắn tỉnh thánh hay là đồ ngu đây, cho dù cô gái kia có sống lại, sau đó thế giới này. Pháp tắc sụp đổ, thần hay người rồi cũng chết thành một đoàn, hắn hồi sinh có ý nghĩa sao? Red thở dài, lẩm bẩm nói, Ellen, hắn từ lâu đã điên rồi, người ác độc không đáng sợ, càng đáng sợ hơn chính là kẻ điên, đáng sợ hơn kẻ điên là kẻ điên có mục đích, vì mục đích đó, hắn sẽ điên cuồng tới nỗi không ai có thể tưởng tượng được. Và làm sao mà người bình thường như ngươi và chúng ta có thể hiểu được suy nghĩ trong đầu một kẻ điên chứ? Sau nửa ngày liên tục đi qua các cửa dịch chuyển, Hắc Dạ đã có thể trở lại được Hắc Long Thành, một mặt phờ phạc nhìn khắp nơi đều treo di ảnh của hắn, hắn lại còn được tạc tượng đứng sừng sững trước quảng trường thời đại nữa. Hắn nhớ lại phản ứng như thấy ma của những binh lính trong quân doanh khi nhìn thấy hắn vẫn còn sống trở về, đau đầu không thôi. Ai, cũng cho rằng hắn đã chết, như vậy Cầm Nhụy thì sao? Nàng biết tin hắn chết thì sẽ lạnh lùng quay đi, hay sẽ đau lòng mà tưởng nhớ hắn? Hắc Giả biết hắn suy nghĩ có chút tiện, nhưng là hắn thật sự rất mong được biết phản ứng của nàng lúc đó. A Cách Trương.